Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 831, chương 833. Cổ Thánh viếng thăm, tông chủ, phó tông chủ, giới ngoại có hai gã tự xưng Bách Vương lâu người tới cầu kiến. Thục Sơn Kim Đỉnh tông chủ đại điện, Bạch Mi không hề bên trong tông. Hết thảy sự vụ liền đều do Bạch Liệt cùng Khương Minh xử lý. Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu Ngựa không ngừng vó câu chạy tới địa ương giới. Đối mặt này hai vị khí tức như vực sâu, rõ ràng bất phàm người tới, Triệu Sơn Hải cũng không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng Bạch Liệt báo cáo. Bách Vương lâu nhân nghiêng đầu cùng Khương Minh liếc nhau một cái, Bạch Liệt gật đầu một cái, dẫn bọn hắn vào đi. Sư thúc, Bách Vương lâu người đến cũng còn là vi sư tôn đi, nhưng là bây giờ sư tôn còn ở dạo chơi. Chúng ta Bách Vương lâu mục Bạch Liệt cùng Khương Minh cũng rất rõ, không phải là nhìn chúng Bạch Mi cái đột phá này thủy đạo cảnh vạn cổ không một, nhưng là bây giờ Bạch Mi cũng không tại Thục Sơn bên trong, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể một chuyến tay không. Ở Triệu Sơn Hải tự mình dưới sự hướng dẫn, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu thuận lợi xuyên qua địa ương giới ngoại lưỡng nghi vi trần sinh tử, huyễn diệt đại trận, tiến vào địa ương giới chung. Vừa vào địa ương giới, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu nhãn chung liền lược khởi một tia thần quang. Địa ương giới bên trong nồng độ linh khí cơ hồ có thể so với Bách Vương lâu như vậy tuyệt thế bí địa. Hơn nữa địa ương giới truyền thuyết, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu cũng đều có chỗ nghe thấy. Bất quá từ xưa tới nay, tương tự cùng địa ương giới như vậy mơ hồ truyền thuyết ở vạn giới không dưới số ít. Thậm chí có nhiều chút so với địa ương giới còn phải càng chân thực. Nhưng là trải qua rất nhiều lần thăm dò cùng tìm tòi sau, những thứ này cái gọi là thần kỳ nơi quay đầu lại cũng chỉ là đồn bậy bạ a. Dần dần mọi người cũng liền đối với mấy cái này cái gọi là truyền thuyết không hề đáp lại tín nhiệm. Có thể bây giờ thấy địa ương giới không qua một cái trung đẳng nhỏ thế giới, lại là có thể có như thế nồng độ linh khí, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu không khỏi âm thầm động tâm. Chẳng lẽ liên quan tới địa ương giới truyền thuyết là thực sự? Ngay tại Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu trong bụng sinh nghi thời điểm, Bạch Mi ổ Thục Sơn phơi bày ở hai vị nhân tộc trước mặt cổ thánh này, ôm chặt trong ngực trẻ che can. Âm Lão Cửu ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên ánh mắt hạ quét nhìn trước mắt Thục Sơn tiên phong, trong miệng sụng không ngừng. Chưa từng nghe nói vạn giới bên trong có như thế nhất phương bất thế tiên sơn. Cái này Bạch Mi là từ nơi nào tìm tới? Đối với ở trước mắt Thục Sơn tiên phong, Hoa Vô Thường giống vậy cảm thấy rung động. Coi như cổ thánh, hắn nhãn giới đều là cực kỳ rộng lớn. Ở gần như 10 vạn năm sinh mệnh trong năm tháng, hắn thấy qua rất nhiều phẩm cấp cực cao động thiên phúc địa. Nhưng là những thứ này động thiên phúc địa nếu là kéo qua tới cùng chỗ ngồi này Thục Sơn chắc hẳn, đó nhất định chính là tràn đầy bùn lầy ao đầm. Bởi vì Thục Sơn tiên phong cho Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu cảm giác không đơn thuần là chỗ ngồi này tiên đỉnh không thể luân so với vĩ đại cùng nồng độ linh khí, mà là một loại đúng là tiên cảnh khí chất, cùng với sâu không thấy đáy lớn lên tính. Xem ra vị này Thục Sơn tông chủ có thể thành tựu này vạn cổ không một cảnh giới, cũng không phải là tình cờ a. Thấy Bạch Mi ổ lại là như thế bất thế tiên sơn, trong lúc nhất thời Hoa Vô Thường cùng Âm Lão chín đôi Bạch Mi lòng hiếu kỳ thoáng cái trở nên càng nồng nặc lên. Leo lên Thục Sơn, ở Triệu Sơn Hải dưới sự hướng dẫn, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu đi tới Thục Sơn Kim trên đỉnh tông chủ đại điện. Trong đại điện, Bạch Liệt cùng Khương Minh chính ngồi cao ở tông chủ cùng phó tông chủ vị trí, chờ đợi hai người. Thấy Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu đến, Khương Minh đứng dậy nghênh đón, nhị vị chính là Bách Vương Lâu tiền bối đi. Vãn bối Thục Sơn Phó Tông Chủ Khương Minh, xin nhiều chỉ giáo, mặt lộ vẻ một tia khiêm tốn nụ cười. Đối mặt đến Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu Khương Minh tư thái đúng mực. Mặc dù so với hai vị này cổ thánh, Khương Minh chỉ là một mấy ngàn tuổi tiểu hoa hoa, nhưng giờ phút này không đơn thuần là một vị tu vi bình thường. Đồng thời cũng là Thục Sơn Phó Tông Chủ, Bạch Mi Thân Đồ, cho nên từ một ít trong trình độ, vị trí hắn phải bái chính, nếu không thì là đang ở ném hắn sư tôn Bạch Mi. Ném toàn bộ Thục Sơn mặt, lần này đột nhiên viếng thăm Quý Tông, kỳ thực là chúng ta có việc gấp muốn tìm Quý Tông Tông Chủ Bạch Mi các hạ thương lượng. Không biết hắn người ở đâu? Nói ngay vào điểm chính ra bản thân ý đồ. Ánh mắt cô à Hoa Vô Thường chỉ là ở Bạch Liệt trên người đảo qua. Cũng biết cùng Bạch Mi dáng dấp như đúc một dương, hắn cũng không phải mình muốn tìm Bạch Mi. Hai người khí chất chênh lệch quá lớn. Một điểm này cổ thánh trong hô hấp là có thể phân biệt. Thật ngại, sư huynh của ta đi ra ngoài dạo chơi. Bây giờ cũng không tại bên trong tông. Hai vị cổ thánh các hạ có chuyện quan trọng gì muốn cùng ta sư huynh thương lượng? Có thể hay không nói với ta xuống? Hai tay vịn tông chủ bảo tọa hai bên. Ánh mắt cô à Bạch Liệt bình tĩnh nhìn Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu. Nhẹ nói, dạo chơi, các hạ có thể hay không thông báo hắn trở lại. Chúng ta quả thật có vô cùng trọng yếu sự tình muốn thương lượng với hắn. Nhíu mày lại, Hoa Vô Thường có thể cảm giác Bạch Liệt cũng không phải là đang nói dối. Trong lòng hơi động, ngay sau đó hỏi Bạch Liệt, sư huynh của ta hành tung bất định, khó mà đoán, các hạ kết quả muốn tìm sư huynh của ta thương lượng cái gì? Cũng không có đáp ứng Hoa Vô Thường thỉnh cầu. Bạch Liệt tiếp tục truy vấn nói, ngậm miệng không nói nhìn Bạch Liệt. Hoa Vô Thường trong mắt lạnh lẽo ý dần dần hiển lộ. Thân là cổ thánh, nắm giữ lực lượng cường đại đồng thời, uy nghiêm và tôn quý cũng là cổ thánh rất là coi trọng. Mặc dù Bạch Liệt cũng là đại thánh cấp tồn tại, nhưng là ở trước mặt cổ thánh, đại thánh cũng bất quá là mạnh hơn một ít con kiến hôi a. Nhận ra được Hoa Vô Thường khí cơ biến hóa, Âm ở một bên Lão Cửu lặng lẽ kéo Hoa Vô Thường tay áo. Bọn họ hôm nay tới đây Thục Sơn, dù sao cũng là tìm Bạch Mi đến giúp đỡ, mà không phải đến tìm cha. Một khi ở Thục Sơn chọc sai lầm, còn muốn tìm Bạch Mi hỗ trợ, vậy coi như treo. Bị Âm Lão Cửu nhắc nhở, Hoa Vô Thường đè xuống trong lòng tức giận. Lúc này quan hệ trọng đại, chúng ta chỉ có thể cùng Bạch Mi thương lượng, hay là mời ngươi thông báo Bạch Tông Chủ, mau sớm chạy về đi. Phóng hạ giá tử, đáng quý nói ra một cái mời tự. Hoa Vô Thường tự nhận mình làm đến nước này đã là đủ nhượng bộ. Hoa Vô Thường không chịu nói đến tìm Bạch Mi đến tột cùng là vì sự tình gì. Bạch Liệt tự nhiên không thể nào cứ như vậy đem Bạch Mi tìm trở về. Vì vậy hai người cứ như vậy rằng co. Tông chủ trong đại điện cũng dần dần phiêu tán lên một loại tên là lúng túng mùi. Thấy Bạch Liệt từ đầu đến cuối không chịu nhượng bộ, Hoa Vô Thường rốt cuộc có chút không thể nhịn được nữa. Trong cơ thể khổng lồ vĩ đại cổ thánh lực lượng nhẹ nhàng rung một cái. Toàn bộ địa ương giới trung liền vén lên một cổ cự chấn động mạnh. Một cái đè lại Hoa Vô Thường bả vai. Âm Lão Cửu thấp giọng nhắc nhở. Bình tĩnh một chút, đắc tội Bạch Mi, chúng ta tộc có thể sẽ bước lên đường cùng. Nhưng là tiểu tử này thật sự là có chút khinh người quá đáng. Hung ác nhìn mặt không đổi sắc Bạch Liệt. Hoa Vô Thường bất mãn trong lòng chẳng mấy chốc sẽ tràn ra. Đột thân, người xin bớt giận, ta tới nói đi. Ánh mắt ở Bạch Liệt cùng Hoa Vô Thường trên người nhảy một chút. Âm Lão Cửu lắc đầu một cái, tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Hoa Vô Thường, tránh cho Hoa Vô Thường cùng Bạch Liệt thật phát sinh mâu thuẫn. Cái gì gọi là chuyện hay?